Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342 chương 86 về nước oanh động. Triệu ra một nhà đoàn viên, Triệu Thanh Y nói lên trường học đủ loại sự tình, mở ra máy hát, Dựa Hoa Tử nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tại đây nửa học kỳ môn bắt buộc cùng môn tự chọn thêm cùng nhau tu 11 môn công khóa. Còn muốn tham gia ba cái xã đoàn, 8 chàng thi biện luận, viết một loạt một, cái này cũng chưa tính linh tinh xã giao. Dựa Hoa Tử phía trước chỉ nghe nàng nói qua học tập bận quá. Không biết nàng đọc đều là cái gì. Lúc này nhân ra một môn môn tất cả đều là siêu khó công khóa lấy ra tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tiến quốc gia đội là thấp nhất tiêu chuẩn. Triệu Thanh Y tuyển khóa, có khóa một tuần thượng hai lần. Có 4 tiết khóa, có chỉ có 2 tiết khóa, hơn nữa có 2 ngày không có xã đoàn hoạt động thời gian thể dục khóa. Nàng như vậy báo chương trình học đã là cực hạn, Phùng Viện nói, so với chúng ta kinh đại học sinh còn vất vả, khó trách đều gầy thành như vậy, Triệu Thanh Y cười nói. Vừa vặn không cần giảm béo, Triệu Cảnh cảm thấy chênh lệch. Đây là so với hắn năm đó đọc sách đều phải đua. Cho nên mới có như vậy xuất sắc, Triệu Thanh Y lại kéo 6 cái đại cái dương ra tới. Trang đều là nàng từ nước Mỹ cùng cảng đảo mang đến đồ vật. Phía trước màu đen thứ 6 mua một ít đồ vật, nàng bưu kiện bọc trở về. Phát hiện nước ngoài bưu phí quá quý, thiếu bưu một ít, nàng mua đều là tương đối thực dụng. Quốc nội lại mua không được nhãn hiệu, đương nhiên không phải là quốc nội chế tạo, Phùng Viện nói. Ngươi lại mua nhiều như vậy đồ vật, trong nhà cũng không thiếu đồ vật ăn Tết có thể dùng nha. Triệu Cảnh nói, ngươi có điểm tiền cũng không phải đủ ngươi như vậy hoa. Triệu Thanh Y hắc hắc một tiếng cười. Nói, An Tư trong nhà có tiền, ta vừa vặn thiếu tiền, đến nhà hắn vừa chuyển liền đã phát điểm tiểu tài. Triệu Cảnh nhíu mày. Nói, ngươi đi nhân ra trong nhà chơi. Cũng không hảo loạn thu người bao lì xì, Triệu Thanh Y nói. Lại không phải ăn Tết, thu gì bao lì xì đâu. Ta đây là đường đường chính chính cùng bọn họ chơi mặt trược thắng. Nhà bọn họ người mặt trược đánh đến lạn, chơi đến lại đại, hơn nữa đánh cuộc phẩm hảo không kém chướng. 1000 vạn, 500-600 vạn cảng nguyên, khai chi phiếu khi đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Lý An Tư kỳ thật rất muốn cùng nàng nói. Huynh đệ tỉ muội là đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt đâu. Bằng không làm sao bây giờ? Bọn họ đáy lòng không chừng liền đang mắng nhị thẩm Mary đâu. Đặc biệt là đại ca cùng đại tẩu, loại trình độ này thua tiền cũng không tầm thường. Cùng đại lão đánh cuộc đều ít có thua thành như vậy. Nhưng là Lý An Tư lại cảm thấy nói cho nàng có thể hay không gần nhất làm Lý gia mất mặt. Thứ hai làm nàng không vui. Nàng nghĩ như vậy vui vui vẻ vẻ tương đối hảo. Triệu Cảnh giận trừng mắt, ngươi cư nhiên bài bạc, quan hệ hữu nghị, đánh bài là loại phương pháp mà thôi. Cùng như vậy kẻ có tiền quan hệ hữu nghị, nàng thích. Lý ra những người đó các có tâm tư, nàng kỳ thật là hiểu, nhưng nàng càng không để ở trong lòng. Đương nàng là cái loại này đáng thương nhu nhược mẫn cảm tiểu bạch hoa sao? Nàng là một đầu khoác tiểu bạch hoa da mãnh thú, nhân ra mỹ thực đưa bên miệng tới, nào có treo trinh tiết đền thờ không ăn. Triệu Cảnh nói, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, ngươi không có nghe nói qua sao? Nhiều ít thiên tài chính là dính cái đánh cuộc tự, hủy hoại cả đời, lãng phí tài hoa. Phùng Viện lôi kéo Triệu Cảnh, nói, hai tử mới trở về, ngươi mắng chửi người làm gì? Ta không có mắng chửi người. Ta chính là làm nàng đừng học này đó, Dựa Hoa Tử nói. 1000 vạn đô la Hồng Kông là bao nhiêu tiền? 800 tới vạn mềm muội tệ, Dựa Hoa Tử cả kinh nói. Lý ra tiền tốt như vậy thắng sao? Lý An Tư nói, các ngươi đừng nghe y. Đánh bài là muốn tuần hoàn logic, tính nhẩm xác suất, khảo nghiệm trí nhớ cùng phản ứng năng lực. Ta ca ca cùng muội muội không phải y đối thủ, Dựa Hoa Tử tâm linh chịu 1 vạn điểm thương tổn. Cho nên hắn quyết định kéo cái đệm lưng, tới cân bằng chính mình buồn khổ tâm tính. nhìn về phía lão cha Triệu Cảnh, đại ma vương dựa đánh bài có thể kiếm 800 vạn. Lý An Tư sửa đúng, 1774 vạn, Dựa Hoa Tử phe phẩy đầu nói. Ba ba làm hai đời mới có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Người với người chi gian, kém như thế nào lớn như vậy đâu. Triệu Cảnh mặt lập tức liền hắc thành đáy nồi. Ngươi không cần cái gì đều nhắc lên ta. Dựa Hoa Tử nghĩ thầm, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hiện tại lão ba tư duy là tự bảo vệ mình, mà không phải xem hắn cùng đại ma vương chênh lệch. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Ăn qua giữa trưa cơm về phòng nghỉ ngơi, Lý An Tư cũng không được phòng cho khách. Hai người minh ở bên nhau, làm Triệu Cảnh cảm giác nhà mình hảo cải trắng cấp heo cùng. Hơn nữa hắn ở nhà địa vị vẫn luôn bảo trì ở tầng chót nhất. Liền Dựa Hoa Tử đều nhìn đến hắn cùng y y chênh lệch. Âm thầm thở dài yêu thương. Rốt cuộc, hắn phát hiện không đúng rồi. Dựa Hoa Tử có cái gì tư cách khinh bỉ hắn kinh tế năng lực. Tuy rằng Dựa Hoa Tử đã có tiền thưởng cùng trợ cấp, nhưng là hắn thu vào so Dựa Hoa Tử cao nhiều. Triệu Cảnh cũng liền không có nghĩ tới hắn A Quy mà cùng một cái 15 tuổi thiếu niên so kinh tế. Thu vào là cỡ nào hạ thấp sự. Hôm sau, Triệu gia toàn ra ra cửa. Triệu Thanh Y nói sấn 12 nguyệt lâu thị trường cách không cao. Nàng trong tay vừa vặn có tiền. Hơn nữa nghe nói năm trước ở đại học bên trong thành kế hoạch khai phá khu biệt thự hiện tại đang muốn dự bán. Triệu Thanh Y mặc kệ tư gần vị diện, vẫn là nguyên chủ trong trí nhớ đều biết cái này khu là tọa lạc với sinh viên duy nhất khu biệt thự. Tương lai trụ đều là đỉnh cấp phú hào cùng cao bằng cấp nhân sĩ. Mấy người tới rồi bán lâu đại sảnh, Dựa Hoa Tử nhìn xem quy hoạch đồ cùng xinh đẹp biệt thự mô hình. Xem thế là đủ rồi, đại ma vương là kẻ có tiền, tương lai có thể ở tại đây loại tân khai phá khu vực. Mà hắn đâu, thế giới này thật sự biến chuyển từng ngày. Ở hiện tại trong nhà, bọn họ đều ba ba hai tử, giống nhau khởi điểm, nhưng là bởi vì tự thân nguyên nhân. Sau khi lớn lên sẽ có bất đồng sinh hoạt, Triệu Thanh Y tuyển một kỳ công trình chung lớn nhất một cái đơn vị. Hiện tại dự giá bán cách cao tới 2 vạn nhị một bình. Bao gồm hoa viên, chiếm địa có 600 nhiều bình, phòng ốc là 2 tầng nửa. Đối với hiện tại kinh tế trình độ, cái này giá cả cũng ít có người thường gánh nổi, nhưng là nàng cũng thực mau ký hợp đồng, hạ một nửa tiền đặt cọc, cuối năm 3-4 thiên. Triệu Thanh Y liền ở cùng kinh thành khắp nơi bạn bè thân thích buổi tối tụ hội chung vượt qua. Mấy nhà đài truyền hình vẫn luôn thông qua Triệu Cảnh tới thông hệ nàng làm một cái talk show. Triệu Thanh Y nhìn xem trong đó có một bộ tiết mục. Đó là liền ngoại quốc quốc gia nguyên thủ đô phỏng vấn quá. Triệu Thanh Y sẽ không bị danh lợi tả hữu nhân sinh. Nhưng là như vậy tiết mục hướng nàng phát ra mời. Nàng vẫn là cảm thấy chính mình nhiều năm kiên trì không có uổng phí. Tiếp nhận rồi siêu tầm ni nguyên đán trong lúc, một nguyệt hai hào, nàng đi hiện tại CCTV cũ lâu ghi hình liều tiếp thu mặt đối mặt phỏng vấn. Vị này phóng viên cũng là tinh thông chung tiếng Anh chứ danh truyền thông người. Dưới đài có nàng thân bằng cùng một ít ở giáo học sinh fan báo danh tới tham lục thêm ghi hình. Bởi vì là CCTV một bộ talk show, nhiều một phần nghiêm nghị trí thức cảm giác, không có như vậy giải trí đến chết bầu không khí. Người chủ trì cùng Triệu Thanh Y ở một tổ bàn tròn sofa ghế phía trước đối diện thăm hỏi. Người chủ trì xuyên y phục cũng là tây trang dày da. Mà Triệu Thanh Y cũng là học viện phong trang điểm, tóc dài xõa trên vai, màu da so từ trước càng trắng, mặt bộ hình dáng đường cong rõ ràng. Chỉ hóa nhàn nhạt mắt trang cùng một chút son môi, sống thoát thoát một người trường cao đẳng làm các nam sinh tan nát cõi lòng thanh lệ hoa hậu giảng. Đường, đương nhiên, quen thuộc nàng thân bằng biết này chỉ là biểu tượng, nàng là một cái bá vương long. CCTV một bộ như vậy talk show cũng thập phần trực tiếp. Nào có cái gì nhàm chán trò chơi linh tinh, người chủ trì hoan nghênh nàng lúc sau liền nhập chủ đề. Người chủ trì cười nói, Thanh Y lúc này đây về nước, có hay không một loại áo gấm về làng cảm giác? Đương nhiên, ngươi có thể nói là mấy lần đã trải qua áo gấm về làng. Chính ngươi thấy thế nào? Triệu Thanh Y hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ 2 giây. Nói, khả năng lần đầu tiên khi đó còn nhỏ, sẽ cảm thấy áo gấm về làng, đối ta rất quan trọng. Ta rất muốn được đến quán quân, được đến người khác tán thành. Như vậy ta có thể tìm được chính mình vị trí. Nhưng là hiện tại không phải như vậy, người chủ trì cùng hiện tại người xem đều rất tò mò. Người chủ trì hỏi, kia hiện tại có cái gì bất đồng? Triệu Thanh Y nói, ta sẽ hưởng thụ ở hai cái bất đồng quốc gia cùng giao tế trong vòng xuyên qua mang đến mới lạ. Camani nếu quốc nội bằng hữu cảm thấy ta là mới lạ, như vậy đồng dạng, ta cũng cấp bên kia bằng hữu hoặc nhiều hoặc ít mang đi mới lạ. Quốc nội bằng hữu nếu sẽ chú ý ta, ta tưởng cũng càng nhiều là xuất phát từ bọn họ lòng hiếu kỳ. Muốn biết một cái chồng hoa học sinh ở nước ngoài như thế nào sinh hoạt, như thế nào học tập, có thể tới cái gì trình độ, do đó có thể hấp thụ có lẽ có thể tham khảo tin tức. Ta tưởng chỉ có ái mỹ nữ sĩ sẽ càng quan tâm ta xuyên y phục là cẩm vẫn là ma trong sân không cấm. Vang lên một trận vỗ tay. Người chủ trì cũng thập phần bội phục Triệu Thanh Y một trương miệng. Cười cười nói, chúng ta đây qua lại cố một chút ngươi lý lịch. Nói, bọn họ cũng ở bối cảnh trên màn hình liệt ra nàng thiếu niên khi các loại thành tựu cùng giải thưởng. Từ vườn trường tiểu ca sĩ, tiểu học tiếng Anh diễn thuyết thi đấu, đến thế cẩm quán quân, áo vận quán quân, Olympic toán quán quân, thi đại học trạng nguyên. Harvard biện luận đại tái tốt nhất tân nhân thường, người chủ trì nói, ngươi là thế nào đi qua như vậy một đoạn đường? Triệu Thanh Y nói, tựa như vượt rào cản, không có biện pháp khác, nhảy qua đi, bằng không nếu ngươi sẽ cam tâm, nhưng ngươi có thể lựa chọn xuất ngũ. Kỳ thật ta cùng mọi người giống nhau, nếu có đường thối lui, ta cũng tưởng lui, nhưng ta không đường thối lui, người chủ trì không quá minh bạch. Nói. Ngươi như thế nào sẽ không đường thối lui? Là cái gì làm ngươi có loại suy nghĩ này? Triệu Thanh Y nói, là sinh hoạt, ta 10 tuổi trước là ở nông thôn lớn lên, ta 9 tuổi khi mẫu thân liền ra ngoài ý muốn qua đời. Ta cảm thấy khi đó, ta thế giới tất cả đều sụp, chẳng những muốn đối mặt cái loại này bi thống, còn muốn đối mặt sinh tồn hiện thực, ta ở thế giới này dung thân nơi rốt cuộc ở nơi nào? Ta mẫu thân qua đời thời điểm, ta mới ý thức được nàng một cái nông thôn nữ tử phải cho ta khởi động một cái yếu ớt cẳng tránh gió. Cỡ nào không dễ dàng, thậm chí nàng cũng sẽ bị sóng gió quát đi. Ta cảm thấy ta sinh hoạt chính là như vậy, hoặc là cắn răng vượt qua đi, hoặc là bị phong quát đi, người chủ trì nói. Nhưng là ngươi còn nhỏ, ngươi có khác thân nhân, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, là... Ta trở lại ba ba bên người, hắn cũng thực thương tiếc ta, bất quá, ta khi đó đặc biệt không có cảm giác an toàn, ta nếu vẫn luôn là đương đòi lấy người, ta sợ hãi một ngày nào đó, ta không có địa phương đi tác muốn bất cứ thứ gì. Khi đó ta phát hiện ta có thể thử đi nếm thử kiếm lấy đồ vật. Tỉ như cái kia vườn trường tiểu ca sĩ đại tái, phần thưởng có một cái cặp sách cùng một bộ văn phòng phẩm. Còn có giấy khen, người chủ trì cười nói. Cho nên, ngươi là vì phần thưởng mới đi tham gia thi đấu. Phần thưởng có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Triệu Thanh Y nói, tiểu hài tử cũng không có như vậy nhiều phức tạp ý tưởng. Lúc ấy là vì phần thưởng, nỗ lực học tập là vì học bổng. Nguyên lai học tập còn có thể kiếm tiền. Này còn so với ta mụ mụ ngay lúc đó công tác an toàn. Cũng không có như vậy vất vả, người chủ trì nói. Cho nên ngươi lựa chọn tiến vào thể giáo, bởi vì thể dục thi đấu nhiều. Triệu Thanh Y cười khẽ, tiến vào thị đội, liền sẽ được đến thành phố bồi dưỡng, có thể độc lập, cho nên, ta đến nay thực cảm tạ thể dục giới cho ta cơ hội. Ở ta toàn bộ thiếu niên thời đại, thể dục giới chính là nhà của ta, ta ở nơi đó được đến hết thảy, Triệu Cảnh cảm thấy chát tâm. Không nghĩ đối mặt sự thật, nhưng đây là sự thật, hắn thật sự không có gì tác dụng, kỳ thật y trong lòng đều rõ ràng, người chủ trì nói, người văn hóa thành tích cũng vẫn luôn thực hảo. Rất nhiều vận động viên bởi vì phải tốn quá nhiều thời gian huấn luyện. Vô pháp chiếu cố văn hóa thành tích, ngươi làm như thế nào được? Triệu Thanh Y vẫn là ẩn tàng rồi một ít kỹ năng. Nàng cũng xác thật đọc sách, ta quyết tâm hảo hảo đọc sách khi phát hiện ta trí nhớ tương đối cường, mà ta phụ thân Thanh Hoa tốt nghiệp, hắn có rất nhiều thư. Lúc ấy ta vừa tới kinh thành, không có gì bằng hữu, không thích nói chuyện, những cái đó thư bồi ta vượt qua nhất tịch mịch thời gian. Sau đó, ta một có rảnh liền đọc sách, bất luận cái gì mảnh nhỏ thời gian, ta càng đọc cảm giác tiềm lực càng lớn, tỉ như 1 cm hậu tiếng Latin từ ngữ thư, ta có thể ở 12 tiếng đồng hồ đọc 2 lần. Ước chừng nhớ kỹ 90%, ta phía trước không có chính thức học qua tiếng Latin, đại học rất nhiều học sinh cao trung khi có học qua. Ta cần thiết theo sau. Ta chỉ có thể dùng một cái cuối tuần thời gian tới đột phá tính đề cao từ ngữ. Dùng một tháng thời gian thích ứng, cuối cùng cơ bản liền theo sau. Cửa này khoa cũng từ học sinh dở đến khảo A. Ta cảm thấy cái này rất có thành tựu. Cảm ơn đi, ở đây người đều bị kinh ngạc cảm thán vỗ tay. Người chủ trì nói, như vậy đem thư một mồm to nuốt vào. Chịu được sao? Đương nhiên rất mệt, nhưng là ở nơi đó. Mỗi người đều như vậy, mỗi người. Ngươi là nói nước Mỹ cùng đến từ các quốc gia học sinh đều là cái dạng này. Triệu Thanh Y gật đầu, là, bọn họ khảo thí khó khăn tuyệt đối sẽ không hạ với quốc nội. Chân chính thời gian nghỉ ngơi cũng giới hạn trong cảm ơn tiết cùng lễ Giáng sinh. Có lẽ rất nhiều người cũng sẽ không nghỉ ngơi, bởi vì thiếu niên thời điểm học tập so sau khi thành niên muốn dễ dàng. Bọn họ thực minh bạch người thể xác và tinh thần phát triển quy luật. Sẽ không sai qua cái này thời kỳ, nhưng là quốc nội ở đề xướng cấp học sinh giảm phụ. Nếu là ngươi, ngươi là phản đối làm như vậy. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Ta cũng không có phản đối. Mỗi một đám thể không giống nhau. Đương nhiên cũng tồn tại học sinh bất kham gánh nặng tình huống. Thích hợp giảm bớt học tập là hữu ích. Nhưng là ở bất luận cái gì ngành sản xuất, muốn làm ra cái gì thành tích, không có đơn giản như vậy. Trồng hoa có câu nói gọi là, không điên ma, không thành sống, ta cá nhân cũng không cảm thấy quốc nội giáo dục cơ sở có cái gì không bằng người địa phương. Quốc gia người toàn diện phát triển lý luận kỳ thật cũng là giống Harvard người như vậy văn tổng. Hợp học viện sở tôn trọng người chủ trì nói. Cho nên, nước Mỹ hài tử cũng là như thế này phụ trọng mà đi mới có thể thi đậu tốt đại học. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, không nhất định mỗi người thích hợp cao cường độ. Ta đại học đồng học chung liền tính là tham gia rất nhiều hoạt động xã hội người. Bọn họ cũng không phải vui sướng học tập chơi ra tới. Hiện tại rất nhiều kẻ có tiền đi di dân, muốn cho hài tử tránh đi thi đại học. Nhưng là phải bị nước ngoài tốt nhất đại học trúng tuyển cũng chạy thoát không được cạnh tranh. Hơn nữa hài tử quá tiểu, tới rồi nước ngoài cũng muốn thích ứng, vô cùng có khả năng ở nước ngoài. Người hài tử không có gì đồng học phòng, đồng dạng ở quốc nội cũng không có. Đến lúc đó cũng sẽ có một loại xấu hổ hoàn cảnh, người chủ trì nói. Nhưng là ngươi không có vấn đề này, ta là sau khi thành niên đi. Không giống nhau. Nếu ta 10 tuổi khi liền đem ta đưa nước ngoài đi, ta cũng có thể không được. Đương nhiên, ta nhận chi cũng không toàn diện. Ta chỉ chân thuật ta nhìn đến băng sơn một góc. Ta vô pháp đối người khác phụ trách. Cụ thể tình huống vẫn là muốn các gia trưởng điều tra thống kê sau làm ra phán đoán. Người chủ trì nói, ngươi ở Harvard tham gia nhiều tràng thi biện luận. Hơn nữa được thưởng, này thực ngoài ý muốn. Nếu ngươi tham gia chính là thể dục hạng mục, kia mọi người đều không ngoài ý muốn, cũng không cần quá ngoài ý muốn. Kỳ thật ta ở trường học thực bình thường, kia không phải cái gì giải thưởng lớn, chỉ là một cái an ủi thưởng. Chân chính giải thưởng lớn là quán quân đội cùng tốt nhất biện tay. Ta cái kia an ủi thưởng khả năng chính là đối ta dũng khí khẳng định. Đương nhiên này thưởng đối ta giống nhau rất quan trọng. Giống kim bài giống nhau quan trọng, nó làm ta nhìn đến học vấn vẫn là muốn vững chắc mới được. dự tiểu thông minh chỉ là dã chiêu số. Nhưng ta hiện tại còn không có cái gì thời gian đọc phương Tây triết học phương diện thư. Cần thiết đi đọc một đọc, người chủ trì nói. Nhưng ngươi là cái thứ nhất đi tham gia cái loại này thi đấu trồng hoa sinh viên khoa chính quy. Trồng hoa sinh viên khoa chính quy ở Harvard ít như vậy. Cho nên ta thành cái thứ nhất, người chủ trì nói. Ngươi hiện tại đã có như vậy thành tựu, ngươi đối chính mình tương lai có cái gì quy hoạch sao? Triệu Thanh Y nói, ta là không quá nhàn được người, thích chưa thử qua có cơ hội đều đi thử một lần. Cụ thể quy hoạch còn không có, ta chỉ có thể bảo đảm đem ta trước mắt sự dùng hết toàn lực làm tốt. Ta không thích làm từng bước, ta khả năng sẽ trở thành nhà khoa học, có khả năng trở thành thương nhân, cũng có khả năng trở thành giáo viên, diễn viên, từ thiện gia, ta sẽ tiến hành một lần nói đi là đi lữ hành. Hưởng thụ một hồi tưởng nói liền nói luyến ái. Ta thực thích nhân sinh như vậy. Ta khả năng sẽ là một cái có điều thành tựu người. Nhưng là liền tính biến thành một cái thương trọng vĩnh trường hợp. Ta cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối, người chủ trì nói. Người cũng có người thiếu niên tôn trọng tự do tinh thần. Nhưng là làm một cái áo vận quán quân. Ngươi có hay không một ít gia quốc tình cả mà ni cái này không sai biệt lắm trồng hoa người đều. Sẽ có, nhưng ta không thích vấn đề của ngươi logic, người chủ trì cười nói. Ngươi nơi nào không thích? Triệu Thanh Y nói, bởi vì ta trước nói ta cá nhân theo đuổi. Ngươi đột nhiên hỏi ra tình hình trong nước hoài. Như vậy hay không tồn tại tâm lý ám chỉ? Cá nhân hạnh phúc tự do cách sống cấp theo đuổi cùng ra tình hình trong nước hoài là đối lập. Quốc nội rất nhiều người sẽ lâm vào như vậy logic bẫy dập. Hơn nữa còn chuyên môn hố người khác, nhưng là trên thực tế hố chính là chính mình tổ quốc. Bất luận cái gì có khát vọng nhân tài đều có khả năng sẽ bị loại này tâm lý đối lập sở đe dọa. Kết quả là chỉ có càng thiếu bộ phận người trên đỉnh tới. Bởi vì có thể giúp hắn ít người, hắn quá mệt mỏi, sau đó hắn xác thật trở thành bi tình mà vĩ đại người. Sau đó dân chúng đối hắn liền vừa lòng, dân chúng đem hắn dựng đứng thành thần giống nhau vĩ đại người. Kỳ thật cũng không có hỏi qua hắn có nghĩ, có cần hay không trở thành người như vậy. Sau đó mượn này đi quất roi thảo phạt bị loại này logic bẫy dập đe dọa mà không có trên đỉnh tới. Người, đây là một cái cũng không như thế nào tốt tư duy logic. Hơn nữa là một cái đối tổ quốc bất luận cái gì sự nghiệp cũng không có quá lớn trợ giúp logic. Phương Tây xác thật đáng giá chúng ta học tập, bọn họ logic khả năng không phải như thế. Một cái kiệt xuất nhân tài, khả năng từ bỏ trăm vạn Mỹ kim lương một năm dân doanh xí nghiệp mời. Sẽ hưng phấn nói, ta được đến NASA offer, ta quá kích động, người biết không, đây là một cái nhiều khó được cơ hội. Ta từ mấy trăm cái người cạnh tranh chung chỗ hết tài năng. Ngươi là nói NASA chỉ có hơn 10 vạn đô la lương một năm. Ách, đúng vậy, nhưng là trên đời không có đẹp cả đôi đáng. Cùng trăm vạn đô la lương một năm so sánh với. Ta càng thích chuyện này nghiệp. Trăm vạn đô la lương một năm. Có thể chờ đến ta ở NASA làm xong 10 năm sau lại nói. Ta khả năng muốn trời cao. Nếu ta không ở trên địa cầu. Có việc liên hệ thê tử của ta, như vậy có phải hay không siêu khốc, hơn nữa phi thường vui vẻ, không cần hoài nghi, người này nếu có thể ở NASA làm xong 10 năm, nếu rời đi NASA, hắn nhất định có thể tìm được trăm vạn đô la lương một năm tân công tác. Ta cũng không phải nói phương Tây tư duy logic hết thảy đều là tốt, nhưng là chúng ta có thể nhiều một phân tự hỏi, nếu ngươi là như thế này một nhân tài. Ngươi sẽ đi không thể không trở thành mọi người cảm nhận chung vĩ đại mà bi tình anh hùng. Vẫn là trở thành người sao? Lấy ta tư lịch nghĩ như vậy xác thật có chút cuồng vọng. Nhưng ta cá nhân xác thật cảm thấy không thể chỉ giống vãn biện chiều giống nhau, sư di trường kỹ. Chúng ta chỉ có đồng thời có được khai thác hoặc nghịch hướng tư duy logic. Mới có thể thành tựu chính mình, đại đạo. Có nói chính là đại sư. Có kỹ mà không có nói chính là thợ thủ công, chức nghiệp không có đắt rẻ sang hèn, chúng ta yêu cầu thợ thủ công, nhưng càng cần nữa đại sư, người chủ trì cùng ở đây người xem đều không cấm cười vỗ tay. Cái này thời kỳ còn không phải gần 20 năm sau. Xã hội này bầu không khí còn tương đối bảo thủ. Quốc nội hiện tại người trẻ tuổi giữa có loại này tư duy đích xác thật hiếm thấy. Mà là danh nhân người trẻ tuổi có cơ hội biểu đạt chính mình cái nhìn. Cũng ít có, cái này CCTV đỉnh cấp người chủ trì cũng không cấm bái phục. Nói, như vậy ngươi đối phương Tây loại này tư duy có cái gì cảm thụ? Kính sợ, ở đây người không cấm nghiêm nghị trầm mặc trong chốc lát. Này ngắn ngủn hai chữ phân lượng quá lớn, làm ở đây học thức đều không tồi người xem cảm thấy tâm lý lắng đọng lại điến. Tiếp theo, người chủ trì lại cho tới cụ thể học tập sinh hoạt. Triệu Thanh Y nói, ta cơ hồ mỗi ngày 5 giờ chung, mùa đông 5 giờ rưỡi liền rời giường, ta ở thể giáo khi cũng thói quen. Sau đó, ta cung cấp tiết mục tổ kia chương bảng giờ giấc. Triệu Thanh Y nhìn đến màn hình lớn thả ra, gật gật đầu, ở đây người xem nhìn đến bài đến tràn đầy nhiệm vụ. Không cấm hoảng sợ, người chủ trì đều sợ ngây người. Người chủ trì nói, người ở cuối tuần cũng không có chơi thời điểm. Cảm ơn tiết đi ra ngoài chơi, liền lúc ấy. Là, ta công khai cái này cũng gần là hy vọng cấp những cái đó đang cùng ta giống nhau trải qua loại này. Nhật tử quốc nội đồng học một chút cổ vũ. Các ngươi không phải một người. Trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai nếu láng giềng. Quốc nội xác thật có điểm phủng sát ta, nói ta là thiên tài, nhưng ta thật sự chỉ là có thất tình lục dục người thường. Triệu Thanh Y phỏng vấn tiết mục lục xong ngày hôm sau liền vội vàng chế tác hảo. Sau đó trước tiên một vòng ở CCTV truyền phát tin báo trước. Vô số quốc nội người xem đều chú ý lần này siêu tâm ni tâm cùng tâm va chạm. Mặt đối mặt giao lưu. Cái này quyền uy nhân vật trí giống nhau phỏng vấn tiết mục ở cuối tuần Thiên Hoàng Kim thời gian. Đạt được phá niên độ ký lục rating, hàng tỷ người xem ở chỗ này thấy được bọn họ trồng hoa tiểu công chúa trưởng thành. Trở thành một cái quốc dân thuộc nữ đại công chúa, mọi người nhìn đến nàng sau khi lớn lên tuyệt thế mỹ mạo cùng tự tin phong hoa khí chất. Một đôi mắt như là đựng đầy tinh quang, vô số gia trưởng bóp cổ tay. Đây là con nhà người ta, Triệu Cảnh lại ở cảm thán, đây là nhà ta hai tử, nhưng ta viết liền nhau quyển sách tư cách đều không có. Nếu là người khác, sớm làm tác giả có lời muốn nói, hôm nay càng hai chương, này chương nhị hợp nhất, buổi tối 12 giờ trước còn có một chương, chú, tác giả tưởng viết một cái nữ cường nữ chủ, nhiều có tham khảo trong hiện thực một ít cường đạo hành vi cùng tư duy. Nhưng là tác giả chỉ là một cái nhà văn nhỏ mà thôi. Không cần đem tác giả cùng tác giả dưới ngòi bút nữ chính đánh đồng. Tựa như người cũng không thể đem lớn lên thực bình thường cổ, long cùng hắn dưới ngòi bút xoái đến. Chinh phục sở hữu nữ nhân hương xoái đánh đồng giống nhau. Còn nữa, tác giả cũng bất hòa cổ, long so. Không cần so, xa không bằng, nếu hiện thực tồn tại nữ chủ như vậy nữ nhân. Ta sẽ hiến đầu gối. Đương nhiên nàng cũng không để bụng ta đầu gối. Thân nhóm đương sảng văn liền hảo. Hết chương.